Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 13, trộm đi thời gian ma pháp. 2. Ngươi nhìn ta như vậy có thể được không? Phan Khiết hờn dỗi nói. Hắn thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhục nhã ta. Còn coi ta là vợ hắn à? Hiện tại nói lời xin lỗi liền muốn xong việc. Không có cửa đâu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn theo hắn ly hôn? Ly hôn có gì đặc biệt hơn người? Hắn đã ghét bỏ ta. Vậy thì thật là tốt, đem ta đuổi đi. Hắn lại tìm cái càng xinh đẹp. Phan Khiết vừa nói vừa nước mắt rưng rưng. Ngươi cho rằng ly hôn là như vậy chuyện dễ dàng. Muốn chia cắt tài sản, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện cùng ngươi phân. Phan Khiết tội nghiệp trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia cười lạnh. Là ta không nguyện ý cùng hắn phân. Đường Kinh Phi giật mình, lườm ngoài cửa một chút. Ngươi chẳng lẽ nói là ngươi đã đem tiền của hắn? Phan Khiết không khóc nữa, trên mặt biểu lộ chớp mắt phát sinh hí kịch tính biến hóa. Nàng một mặt lãnh khốc, ánh mắt làm người khó mà phỏng đoán, chậm rãi mở ra trắng nõn tay, là một cái nắm tay thủ thế. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái xác rỗng mà thôi. Đường Kinh Phi hít một hơi lạnh, trầm tĩnh một lát, trong thần sắc lộ ra một chút bất an. Hắn lại lườm liếc ngoài cửa, dùng thanh âm thấp hơn hỏi, hắn biết chuyện này sao? Hắn bình thường đều tùy tiện, mơ mơ hồ hồ, xưa nay không quản tiền. Hắn những năm này tiền kiếm được ta đại bộ phận đều dùng để mua nhà sinh. Còn có một số mua xe, đầu tư cổ phiếu cái gì? Ta lúc ấy lưu lại một lòng một dạ, toàn dùng tên của ta mua. Hắn trong tay mình kỳ thật không có thừa mấy đồng tiền. Nếu là như vậy, các ngươi nếu như ly hôn, bình thường tới nói, pháp viện sẽ phán định các ngươi chia đều tài sản. Nếu như hài tử đi theo ngươi, ngươi sẽ thêm phân một chút. Hừ, kia lợi cho hắn quá rồi. Nếu là thật ly hôn, ta muốn hết, một vóc dáng mà cũng không chừa cho hắn. Nếu là ngươi chết đâu? Phan Khiết một chút câm miệng, sững sờ nhìn thấy Đường Kinh Phi, qua hơn nửa ngày mới hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi chết, trượng phu của ngươi chính là người thừa kế thứ nhất, ngươi tuyệt đại bộ tiền lại sẽ trở lại hắn danh nghĩa. Phan Khiết giật nảy mình, dùng mình một cái, dùng chăn mền che kín thân thể, chẳng lẽ hắn sẽ bởi vì cái này nghĩ muốn giết ta? Hắn những năm này kiếm không ít tiền, ta đoán chừng nói ít cũng có 100 triệu. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ để một người cho dù là trượng phu khởi sát cơ. Vạn nhất, hắn đã biết chuyện của hai ta, vậy hắn liền càng có lý do. Thế nhưng là, Phan Khiết phí sức nuốt xuống một ngụm. Thế nhưng là, hung thủ không phải đã xác định là một cái xuyên quốc gia đào phạm sao? Kêu cái gì kiều, Jonathan, đúng, chính là hắn, nhưng đây chẳng qua là cảnh sát phân tích cho rằng, ngoại trừ ngươi những người khác căn bản liền hung thủ đều chưa thấy qua. Thậm chí ngươi cũng chỉ là trông thấy hắn che mặt dáng vẻ. Ngươi nhất có quyền lên tiếng, ngươi cảm thấy người kia giống người ngoại quốc sao? Phan Khiết một hồi tưởng lại cái kia kinh khủng quỷ dị mặt nạ. Viên kia tràn ngập sát cơ xanh mơn mởn con mắt, toàn thân trên dưới giống bò đầy từng đầu sinh đầy gai độc côn trùng, ta không nhìn ra được. Còn có, ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì cái này hai vụ giết người đều để ngươi cho đụng phải? Ngươi làm sao lại có thể xui xẻo như vậy đâu? Ngươi không cảm thấy cái này không quá bình thường sao? Jonathan là cái nước Đức người. Ngươi cùng hắn làm vị bình sinh, trước đó xưa nay không nhận biết, hắn vì cái gì càng muốn không dứt đối phó ngươi đây? Trương cảnh quan bên kia không phải nói người kia là thông qua hack game tại nhà ta trong máy vi tính lắp đặt cái gì ngựa gỗ, nhưng lấy không chế từ xa máy tính, cho nên liền chụp tới ngươi không có mặc quần áo. Người kia mấy tấm hình ta đều nhìn qua. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như chính là 2 tháng trước, Thẩm Cường đi quay phim thời điểm, hai ta cùng một chỗ. Người lúc đó chính là Thẳng tại giường thượng khán ta cười. Ta là đi dưới lầu cầm bình rượu đi lên, đứng tại cửa ra vào. Những hình kia đập giống như chính là khi đó. Bảo ngươi kiểu nói này, ta cũng nhớ lại, thật sự là lúc kia đập, làm sao lại trùng hợp như vậy? Phan Khiết vô cùng giật mình bịt miệng lại. Còn có, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái này đóng vai thành dạ ma hung thủ giết người khác thời điểm đều gọn gàng. Làm sao đến phiên giết ngươi liền lao lực như vậy đâu? Tựa như lần này, cho ta cảm giác, hắn rõ ràng là đang cố ý nhục nhã ngươi. Hắn không muốn để cho ngươi chết được rất dễ dàng. Hắn đang trả thù. Phan Khiết giống như là chịu sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Huy, Thẩm Cường ở ngoài cửa. Ngươi biểu hiện tự nhiên một chút. Đường Kinh Phi thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quan sát đến cửa phòng bệnh đầu kia pha lê. Phát hiện có người gần sát. Lập tức nhắc nhở Phan Khiết. Phan Khiết chấn kinh, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thình lình trông thấy Thẩm Cường mặt khắc ở đầu kia chật hẹp pha lê bên trên. Hắn mặt rộng, dường như dư thừa bộ phận bị pha lê hai bên cắt đứt. Chỉ còn lại chật hẹp một đầu. Hai con hoàng tiêu tiêu con mắt vừa lộ ra. Nhìn xem không nói được quỷ gì. Phan Khiết hít vào ngụm khí lạnh. Thần sắc thất thường, Đường Kinh Phi phản ứng cấp tốc, nhìn thấy Phan Khiết quay đầu liền vội vàng đứng dậy. Nàng vừa nhìn thấy Thẩm Cường liền bị thân thể của hắn chặn, đồng thời cũng chặn Thẩm Cường ánh mắt. Không thấy được Phan Khiết dị thường biểu lộ, Đường Kinh Phi thuận thế cầm lấy trên tủ đầu giường phích nước nóng, rót một chén nước đưa cho Phan Khiết, động tác vô cùng tự nhiên. Khi hắn đưa lưng về phía cửa phòng lúc, vội vàng nhắc nhở, ngươi làm gì chứ, đừng để hắn nhìn ra a. Phan Khiết như ở trong mộng mới tỉnh, nhận lấy Đường Kinh Phi đưa qua chén nước. Đường Kinh Phi ngồi trở lại trên giường, nhỏ giọng nói, hắn nghe không được chúng ta nói chuyện, ngươi chỉ cần biểu lộ phóng tự nhiên là tốt. Phan Khiết căn bản không khát, vẫn là uống một hớp nước. Nàng cảm giác Thẩm Cường cặp mắt kia một mực chằm chằm trên người mình. Toàn thân đều run lên. Hắn thật liền là hung thủ. Ngoại trừ hắn ai còn sẽ làm như vậy. Coi như bằng hắn kia đầu óc còn có thể thiết kế ra hình sự trinh sát chuyên gia đều khó mà phá. Giải phòng kín sát người. Làm sao ngươi biết hắn liền không thể đâu? Ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Đúng vậy a. Phan Khiết đối trượng phu hiểu bao nhiêu đâu. Nàng cùng Thẩm Cường quen biết 5 năm. Kết hôn 3 năm. Nàng cho là nàng sớm đem cái này nam nhân nhìn thấu. Ở trong mắt nàng, Thẩm Cường chính là một cái không có gì văn hóa. Tính cách chân chất, nói chuyện làm việc đều không thế nào đi đại não thẳng tính. Người cũng không xấu. Thế nhưng là kia một thân quê mùa đổi đều sửa không được. Cho nên nàng thực chất bên trong cho tới bây giờ liền không có nhìn trúng mắt cái này trượng phu. Nàng về sau phát triển đến dám không chút kiêng kỵ cùng hắn người đại diện câu dựng cùng một chỗ. Cùng nàng luôn luôn khinh thị chính mình cái này đồ ngốc trượng phu không không quan hệ. Nhưng mà, thẳng đến 2 tuần trước, nàng cùng Đường Kinh Phi thừa dịp Thẩm Cường ra ngoài ở nhà hẹn hò. Kết quả bị Thẩm Cường ngăn chặn. Dưới tình thế cấp bách, Đường Kinh Phi ám toán Thẩm Cường, đem hắn đánh bất tỉnh. Về sau, hai người hợp mưu viện một bộ nói láo lừa gạt cảnh sát nói là nhập thất cướp bóc. Vì che lấp, Đường Kinh Phi lại mướn người diễn ra vừa ra sắc sói theo dõi khổ nhục kế. Nhìn qua hết thảy đều che giấu vô cùng hoàn mỹ, lừa qua cảnh sát, cũng lừa qua Thẩm Cường cùng tất cả mọi người. Lúc đầu lấy là tất cả đều gió êm sóng lặng, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, chân chính kinh khủng đại mạc mới chậm chậm kéo ra. 2 lần huyết tinh phòng kín sát nhân án, 2 lần Phan Khiết đều là người bị hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.